Phần 11. Hắn đã mua lượng thức ăn đủ dùng cho cả ngày ở Burger King, nhưng hắn đang cảm thấy khát đến mức không thể ăn nổi, và cái món ăn mặn này lại càng làm hắn thấy khát nước hơn. Còn cốc trứng sữa khuấy thì quá đặc để có thể sử dụng ống hút, và đương nhiên cũng không đủ để thỏa mãn cơn khát của hắn. Trên đường đến Joliet, một thị trấn mà điều duy nhất hắn biết đó là thị trấn của các nhà tù bang. Điều này làm hắn còn cảm thấy tồi tệ hơn khi so sánh với một thị trấn của các nhà tù nổi tiếng khác là Dubuque. Hắn quyết định dừng chân ở một khu mua sắm nhỏ và vào trong xem xét. Ở đó, hắn thấy những cái máy bán hàng tự động của ngân hàng đặt trước một cái máy giặt công cộng. Hàng hóa toàn là những thứ đồ ngọt hoặc đồ mặn mà hắn không có chút hứng thú nào. Nhưng ở máy bán Kuja, hắn thấy có bán cả những chai nước 16 ounce. Hắn nhét vào đó 10 đô la và mua lấy 4 chai nước, mà hắn thấy ghi ngoài nhãn là nước khoáng thiên nhiên tinh khiết. Giá của nó cũng bằng những lon nước ngọt có ga khác. Và tất cả những gì họ cần làm để tạo ra một chai nước như thế chỉ là đóng nước vào chai. Họ không phải mất thêm các chi phí khác như chi phí đường hoặc các loại hóa chất làm ngọt khác, chi phí cho các phụ liệu để tạo mùi vị hoặc màu sắc hay bất kỳ một chi phí nào. Mặt khác, nó lại hoàn toàn tinh khiết và tự nhiên. Điều đó thì bạn sẽ không thể khẳng định đối với các sản phẩm nước uống còn lại. Vì vậy, bạn cũng không thể phàn nàn gì về giá cả. Khi Keller còn là một đứa trẻ, lần duy nhất hắn được thấy nước đóng trong chai là chai nước trên bàn máy ủi của mẹ. Cái chai đó có thêm cả vòi xịt, và bà đã xịt một chút nước lên tất cả những thứ mà bà đang ủi. Vì những lý do gì thì Keller không bao giờ hiểu được. Keller, giống như mọi người khác mà hắn biết, uống nước từ vòi, và người uống không bao giờ phải trả một xu cho việc đó. Sau đó, nhân loại bắt đầu chuyển sang thời kỳ mà các cửa hàng luôn dự trữ nước đóng chai trong kho. Nhưng số ít những người có khả năng mua nó chỉ là những người dám ăn sushi. Tất nhiên là bây giờ thì mọi người đều có tiền để ăn sushi. Và tất nhiên là mọi người đều uống nước đóng chai. Những tay đua xe ngoài vòng pháp luật, những gã dân chơi trên mình chẳng chịt những vết sẹo hay hình xăm. Những võ sĩ nhà nghề thích mở nắp chai bia bằng nốt những chiếc răng ít ỏi còn sót lại của mình. Tất cả bọn họ đều có những chai nước khoáng Evian nhỏ để uống kèm khi ăn những chiếc bánh mì California của mình. Keller ngồi trong xe ô tô, mở một chai nước của mình ra uống. Hắn chỉ uống vài ngụm, nhưng lần nào cũng là một hơi dài. Ở phía xa của chiếc máy giặt ủi công cộng, cạnh một quán ăn Trung Quốc, hắn thấy có một dãy bốt điện thoại công cộng có vách ngăn. Keller không dám thề, nhưng theo hắn thì đây có lẽ là nơi bạn thấy nhiều điện thoại công cộng nhất từ trước đến nay. Và hắn nghi ngờ rằng sự biến mất của chúng chỉ còn là vấn đề thời gian. Bây giờ mọi người đều sử dụng điện thoại di động. Chẳng mấy chốc mà bạn cũng sẽ phải có một chiếc điện thoại di động. Hoặc là bạn dùng di động, hoặc là bạn sẽ phải học cách gửi đi một tín hiệu bằng khói giống như những thổ dân da đỏ. Mặc xác điều đó, hắn ra khỏi xe, đi về phía bốt điện thoại và quay số của Dot. Cái máy bán hàng tự động khi nãy đã trả lại hắn bằng tiền xu, và bây giờ hắn đã có đủ chính xác 3,75 đô la cho 3 phút gọi theo đúng yêu cầu mà giọng robot trả lời tự động đã nói. Hắn bỏ những đồng xu vào lỗ và nghe thấy tiếng tút tút báo hiệu không thể nối với đầu dây bên kia. Tiếp theo là một giọng trả lời tự động thông báo rằng số điện thoại hắn vừa quay hiện tại đang không hoạt động và chiếc máy điện thoại công cộng trả lại tiền cho hắn. Hắn thử lại một lần nữa với hy vọng mong manh là hắn đã quay nhầm số, và vẫn cái giọng khi nãy trả lời lại hắn một câu y như ban nãy. Một lần nữa, hắn nhận lại những đồng xu của mình. Hắn nghĩ chắc chắn là cô ta đã trốn đi rồi. Điều đó thì hoàn toàn đúng đắn. Nhưng liệu cô ả có thời gian để cắt điện thoại không? Và liệu cô ấy có muốn làm như thế không? Liệu việc đó có tốt hơn hay đơn giản hơn là cứ để điện thoại vẫn hoạt động như thường? Như thế chẳng phải là những kẻ muốn tìm kiếm cô ấy có thể sẽ mất thêm thời gian tìm kiếm ở nhà sao? Quá nhiều câu hỏi được đặt ra và hắn không có cách nào để trả lời được chúng. Hắn dừng lại mua xăng sau khi đi qua Indiana một vài giờ. Trạm xăng đó khá nhỏ, chỉ có vài bình để phía trước một cửa hàng tiện ích Cracker K, và đó là một cửa hàng tự phục vụ. Bạn chỉ việc quét thẻ tín dụng, rồi tự mình bơm xăng, tự lau cửa kính chắn gió và lái xe đi mà không phải chạm mặt bất kỳ ai. Nhưng nếu bạn trả tiền mặt thì lại khác, lúc đó bạn sẽ phải đi vào trong cửa hàng và trả tiền cho cô gái ngồi sau bàn quầy. Cô gái sẽ nhập số lượng xăng mà bạn muốn mua vào máy. Hắn đã lái xe đến, rồi lại đi qua một cửa hàng như thế trước đó 50 dặm. Lưỡng lự, không muốn để người phục vụ ở đó thấy mặt. Nhưng giờ đây thì bình xăng đã xuống quá thấp. Và nếu như hắn có thể tìm được một trạm xăng phục vụ trọn gói, thì điều đó cũng không thể đảm bảo rằng người bơm xăng sẽ không nhìn rõ mặt hắn khi họ làm việc đó. Hắn đã rất may mắn khi gặp cậu thanh niên trẻ ở Morrison. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đã biết cách tạo ra một trò ma thuật nào đó để qua mặt người khác. Nhưng hắn sẽ không mua 40 đô la xăng trong lần này. Hắn đã dành thời gian nghĩ về việc đó và rút ra được rằng những người trả nhiều tiền như thế cho một lần đổ xăng thì sẽ thanh toán bằng thẻ tín dụng. Còn những người trả tiền mặt thì sẽ không bao giờ trả quá 10 hoặc 20 đô la một lần. Trả 40 và họ có thể sẽ ấn tượng về bạn, mà Keller thì không muốn gây ấn tượng chút nào. Khách hàng trả tiền mặt thì vào trong trả tiền trước khi bơm xăng. Tấm biển viết tay đã ghi rõ như vậy, và thông điệp đó dù không cần có dấu câu thì cũng đã quá rõ ràng, dễ hiểu. Keller lúc trước đã lột bỏ chiếc áo cộc màu xanh hải quân, giờ lại quyết định khoác nó vào. Hắn mong là chiếc áo sẽ giúp hắn trông có vẻ khả kính hơn và ít thu hút sự chú ý hơn. Ngoài ra chiếc áo còn giúp che đậy khẩu súng hắn đang gài sau lưng. Hắn muốn có khẩu súng ở chỗ đó vì có thể hắn sẽ phải dùng đến nó. Hắn rút trong ví ra 20 đô và cầm sẵn ở tay khi bước vào cửa hàng. Những cửa hàng như thế này thường xuyên bị cướp và hắn biết là có những cửa hàng đã lắp camera chống trộm để tránh những trường hợp như vậy. Nên hắn đang băn khoăn không biết ở cửa hàng này có không. Một cửa hàng nhỏ ở vùng nông thôn Indiana như thế này. Ôi, mặc xác nó, hắn đã có quá nhiều thứ để phải lo lắng rồi. Hắn bước vào cửa hàng. Cô phục vụ chỉ có một mình đang ngồi đọc tạp chí Sharp Opera Disget và nghe một kênh phát thanh địa phương. Keller đặt những tờ giấy bạc lên bàn và nói: "Xin chào, đây là 20 đô la, bình xăng số 2. Hắn nói liền một hơi bằng giọng hơi lái đi và nhanh chóng ra đến cửa trước khi cô gái kịp rời mắt khỏi cuốn tạp chí. Cô gái gọi với theo và chúc hắn một ngày vui vẻ. Hắn coi đó là một dấu hiệu tốt. Nhưng cũng có thể là cô ấy đang làm một hành động khác nữa vào lúc này. Hắn nghĩ trong khi đang bơm xăng. Cô ấy có thể nghĩ rằng chồng hắn quen quen và rồi nhanh chóng nhận ra là tại sao hắn lại quen như thế. Hắn có thể tưởng tượng ra hình ảnh cô gái đang run rẩy, răng đập vào nhau lập cập và rồi cảm giác về trách nhiệm của một người công dân trỗi dậy. Cô gái với tay lấy chiếc điện thoại và quay số 911. Keller, mày sẽ làm gì vào lúc này? Như vậy là tính đến lúc này, hắn đã dùng hết 60 đô la tiền xăng, 15 đô la cho món burger, khoai tây chiên và trứng sữa khuấy, 10 đô la cho nước uống đóng chai và một cuộc điện thoại. Những tờ giấy bạc của hắn bây giờ chỉ còn bằng một nửa so với buổi sáng. Chỉ vẻn vẹn 80 đô la và một ít tiền lẻ. Hắn vẫn còn một ít burger, đã nguội nhưng vẫn có thể ăn được, và cả khoai tây chiên chưa nguội, và cả một cốc trứng sữa khuấy đầy. Nó đã chảy ra nhưng vẫn chưa trở thành một thứ mà người ta có thể gọi là chất lỏng. Hắn có thể, hắn nghĩ vậy, có thể sống được cho đến khi về tới New York với tất cả những thứ này. Đến lúc hắn thực sự cảm thấy đói, hắn mới ăn. Còn nếu hắn không thực sự thấy vậy, thì có nghĩa là hắn sẽ không được đụng đến chúng. Nhưng nhu cầu của chiếc Sentra thì không đơn giản như vậy. Hắn cần phải có xăng trong bình. Và thậm chí nếu OPEC có ý định cho thị trường ngập lụt vì dầu mỏ, thì hắn cũng sẽ rơi vào tình trạng hết tiền trước khi hắn ra khỏi đường cao tốc. Chắc chắn là phải có một lời đáp cho bài toán này, nhưng hắn vẫn đang nguyền rủa mình, sao không thể tìm được nó. Hắn rơi vào tình trạng bế tắc không lối thoát, ngay cả khi bầu trời này mở ra trước mắt hắn, và xối một trận mưa mũ lưỡi chai, tông đơ và thuốc nhuộm lên người hắn. Ngay cả khi hắn bỗng nhiên phấn chấn hẳn lên với động cơ được thay đổi khuôn mặt thành một con người hoàn toàn khác, thì hắn vẫn đang sụp đổ, bế tắc. Hắn sẽ vẫn mắc kẹt đâu đó trên đường ở đông Ohio hay tây Pennsylvania với một bộ tem có giá trị tương đương một nắm đậu thần. Liệu hắn có thể bán những con tem này không? Đối với hắn, chúng thực sự là một vụ làm ăn lãi lớn, nếu không muốn nói là một sự đánh cắp. Chỉ $600 cho một bộ tem như thế, và liệu hắn có thể bán cho ai với giá còn rẻ mạt hơn thế và nhận về cho mình một nửa số tiền hắn đã bỏ ra? Làm thế nào? Gõ cửa từng căn nhà chăng? Hay xem lướt qua những cuốn danh bạ điện thoại của thị trấn nhỏ bé này và tìm số của những nhà buôn tem? Hắn lắc đầu, tự mình thấy choáng váng bởi ý tưởng điên rồ phi thực tế đó. Hắn vẫn có một cơ hội khác là dán những con tem lên trán mình và gửi hắn về New York. Có rất nhiều cách khác nhau lần lượt hiện ra trong đầu hắn, nhưng cũng không thuyết phục được hắn lâu. Đi xe lửa. Những tuyến đường sắt giờ đây gần như đã bỏ chức năng chuyên chở hành khách, mặc dù vẫn có những chuyến tàu khách từ Chicago tới New York hay chạy xuyên suốt vùng biên giới phía đông. Nhưng hắn cũng không biết hắn có thể lên tàu ở đâu, và thậm chí là nếu hắn có thể tìm ra ga xe lửa thì liệu đi bằng cách đó có vượt quá ngân sách ít ỏi của hắn không? Hắn đã từng đi chuyến xe lửa xuyên tâm Metroliner tới Washington cách đó không lâu, và rõ ràng đó là một cách khá tuyệt dành cho hắn. Bạn có thể đi từ trung tâm của những thị trấn này tới trung tâm của những thị trấn khác mà không bao giờ phải đối mặt với những trạm kiểm tra an ninh. Nhưng nó lại không rẻ một chút nào, không hề rẻ đối với những chuyến đi dài. Và bây giờ, tuyến xe đó đã được đổi tên thành Acela Express, cái tên mà không ai có thể phát âm ngay được, và cũng là tuyến xe lửa khó mà người nào cũng đủ tiền để đi. Nếu hắn không có đủ tiền xăng, thì điều tất nhiên là hắn cũng sẽ không có đủ tiền đi xe lửa. Hay là đi bằng xe buýt? Hắn không thể nhớ ra lần cuối cùng hắn đi xe buýt là khi nào. Hắn vẫn thường đi xe buýt Greyhound vào những kỳ nghỉ hè hồi học trung học, và vẫn nhớ như in chuyến đi khó chịu đến ngột ngạt ấy trong chiếc xe buýt chật cứng người. Họ hút thuốc lá và uống rượu whisky đóng chai đặt trong những túi giấy. Xe buýt thì chắc chắn phải rẻ rồi, vì nếu không sẽ không có ai sẵn lòng đi nó. Nhưng nó là một phương tiện giao thông công cộng đúng nghĩa đến mức không thể dành cho một người đàn ông đang bị truy nã trên khắp các kênh truyền hình quốc gia. Hắn sẽ phải đối mặt hàng giờ liền với khoảng 40 đến 50 người, và bao nhiêu người trong số họ sẽ nhìn vào mặt hắn? Họ vẫn luôn có mặt ở đó. Họ có quá nhiều thời gian để nghĩ về mọi chuyện. Và sẽ thật là lạ nếu không một ai trong số họ có thể phát hiện hắn là ai. Không thể đi xe buýt, mà cũng không thể lên xe lửa. Một phát biểu của ai đó trên đài, sau khi suy ngẫm về khả năng trốn chạy của hắn từ sân bay Des Moines, đã kết luận rằng LeRoy Montrose Holden Blankenship có thể đã đi xuyên qua đường băng và tìm đến khu vực dành cho các máy bay cá nhân cất và hạ cánh. Hắn có thể đã có một chiếc máy bay giấu sẵn và một tên đồng bọn chờ ở đó để sẵn sàng cao chạy xa bay. Hoặc thậm chí là bản thân hắn cũng có khả năng điều khiển máy bay. Một người khác cùng tham gia chương trình lại gợi ý thêm. Có thể tên sát thủ nguy hiểm này đã cướp một chiếc máy bay cá nhân, giữ người phi công làm con tin và bắt anh ta bay theo ý muốn của hắn tới những vùng xa xôi nào đó mà không ai biết đến. Keller hoan nghênh ý kiến đó. Nó hài hước đến mức làm hắn bật cười, trong khi hắn hoàn toàn không có tâm trạng nào để cười. Nhưng bây giờ, hắn lại nghĩ đó cũng không phải là một ý kiến tồi. Sau tất cả những gì hắn đã nghĩ ra, vẫn có rất nhiều những sân bay tư nhân nhỏ ở khắp nơi trên đất nước này, với những chiếc máy bay nho nhỏ không ngừng cất cánh, hạ cánh. Giả sử hắn tìm được một chiếc máy bay chạy trên đường băng một chiều ở một vùng xa xôi hẻo lánh nào đó. Và giả sử như hắn không quá gấp gáp về thời gian, cứ ngồi đợi cho đến khi tìm ra được một người phi công có tài bay lượn, nạp đầy nhiên liệu cho máy bay của mình rồi sẵn sàng lên đường. Và lúc đó chỉ còn có Keller, tên sát thủ nguy hiểm trong máy bay với người phi công. Hắn sẽ chĩa súng vào mặt anh ta và yêu cầu anh ta lái máy bay về góc phố giao nhau giữa phố S43 và đại lộ số 1. Không, có lẽ hắn sẽ không làm thế. Nhà nghỉ ven đường dành cho khách lái xe đường dài này tên là Traveloke. Nó nằm ở ven một thị trấn mà Keller cũng không buồn quan tâm xem đó là thị trấn gì. Hắn lùi xe về cuối khu vực đó như thể mình là một người khách đã đăng ký ở đó rồi và đang trở về phòng. Hắn chọn một chỗ đỗ xe không nằm trên đường, tắt đèn và động cơ. Hắn ngồi trước tay lái, ăn một trong những miếng burger đã nguội lạnh và uống nước. Hắn thấy một người đàn ông và một người đàn bà rời khỏi chiếc Honda Squareback và đi bộ một đoạn tới ngay một phòng tầng 1. Họ không mang theo hành lý gì cả. Keller nhận thấy điều đó. Và suy đoán của hắn về hai người này càng được khẳng định rõ ràng hơn khi người đàn ông quàng tay ôm đầu người phụ nữ. Cô ta hất tay anh kia đi, nhưng khi hắn lặp lại hành động đó thì cô ta lại để mặc như thế cho đến khi đến phòng. Anh ta mới bỏ tay ra để mở cửa. Sau đó, họ biến mất vào căn phòng. Keller thấy ghen tị với họ, không phải với những gì họ sắp làm, mà với việc họ có một căn phòng để làm việc đó. Hắn không biết một nhà nghỉ ven đường Traveloke kiểu này thì có những gì trong phòng, nhưng có lẽ ít nhất nó cũng phải mất đến $50 một đêm. Chắc thế. Với từng ấy tiền, vậy mà họ sẽ lại không ngủ hết một đêm ở đó. Họ sẽ kết hôn. Hắn chắc chắn là như vậy. Nhưng không phải là kết hôn với nhau. Họ chỉ đang đi tìm một chỗ nào đó để hẹn hò tình tự trong khoảng một tiếng, hoặc cùng lắm là hai tiếng. Trong khi Keller thì lại đang dự định là sẽ phải ngủ một đêm nữa trong xe ô tô. Liệu có một cơ hội nào cho hắn không? Giả sử như hắn đợi cho đến khi họ xong việc, họ sẽ khóa cửa khi rời khỏi đó. Hắn có vẻ không tin rằng đó là việc mà họ muốn quan tâm nhất vào lúc đó. Họ có thể sẽ bỏ lại căn phòng không khóa lắm chứ. Trong trường hợp đó, hắn có thể vào đó ngay sau khi họ đã đi khuất. Và thậm chí là nếu họ có khóa nó đi chăng nữa, thì cũng có phải là quá khó khăn cho hắn để có thể vào phòng được không? Hắn có bộ dao thụy sĩ trong tay, và nếu nó không giúp hắn mở khóa cửa được, thì hắn cũng có thể đá tung cánh cửa mà vào phòng. Đây chỉ là một nhà nghỉ ven đường, không phải là một khách sạn hiện đại như Fort Knox. Việc quản lý những nhà nghỉ ven đường như thế này chỉ là quản lý xem phòng nào đã được thuê đêm đó. Và nếu như có nghi ngờ là căn phòng bị bỏ trống, thì họ cũng không đụng đến nó cho đến khi nhân viên dọn phòng đến làm việc của mình. Suy đoán từ số lượng xe trong bãi, thì có lẽ một nửa số phòng chưa được thuê. Vì thế, họ cũng vẫn còn rất nhiều phòng nếu người khác muốn thuê. Keller có thể ở đó và rời đi mà không ai biết là hắn đã từng ở đó. Hắn có thể ngủ trong một vài giờ trên một chiếc giường thật sự. Và ơn Chúa là hắn cũng có thể sẽ được tắm. Nhưng chờ đợi quả không phải là dễ dàng. Hắn không ngừng nản lòng và nói với chính mình là hắn đang phí thời gian vô ích. Rằng đáng lẽ hắn nên quay trở lại đường cao tốc và lại băng băng trên tầng cây số. Và làm thế nào để hắn biết được là họ có nhanh chóng rời khỏi đó hay không? Cũng có thể họ là khách du lịch, quá mệt mỏi sau một ngày dài rong ruổi trên đường dài nên không buồn dỡ hành lý vào phòng. Người phụ nữ có cầm theo cái ví và có thể trong đó đã có đủ những thứ cần thiết cho đến khi họ trở lại xe lấy túi hành lý sáng hôm sau. Đối với Keller thì điều đó có vẻ không bình thường, nhưng ở đời người ta cũng vẫn thường làm những thứ không bình thường. Hắn đi đến chỗ xe ô tô của họ và thấy không có bất cứ một thứ gì đặt ở ghế sau. Nhưng cũng có thể là họ đã chất hành lý vào thùng xe, giống như hắn đang làm chẳng hạn. Xe của họ mang biển số của bang Indiana. Nhưng liệu điều đó có đủ để chứng tỏ rằng họ là dân vùng này? Indiana là một bang khá rộng. Hắn không thể biết chính xác nó rộng như thế nào, hoặc thậm chí hắn đang ở chỗ nào của cái bang rộng lớn này. Bởi vì những tấm bản đồ duy nhất mà hắn có lại là bản đồ bang Iowa, nơi mà hắn không hề có ý định quay trở lại, và bản đồ bang Oregon, nơi mà hắn cũng không định đến. Sức hấp dẫn của Roseburg và Klamath Falls là không thể phủ nhận được. Nhưng hắn vẫn biết đôi chút về Indiana. Nó có thể không giống như Texas, nhưng cũng không phải là một nơi như Delaware. Hắn quay lại xe của mình. Họ có thể là dân vùng này. Hắn phải thừa nhận suy đoán đó của mình là đúng nhất, nhưng vẫn có thể là họ sẽ ở đó qua đêm. Ví dụ như anh chàng đang sống với bố mẹ, còn cô nàng thì lại ở chung phòng với một người bạn nào đó, thì có thể lắm chứ. Người đàn ông đi ra trước và đứng ở cửa. Anh ta giữ cửa cho người phụ nữ bước ra và vỗ yêu vào mông cô khi cô ta bước ra. Họ vẫn ăn mặc nghiêm chỉnh như hắn nhìn thấy lúc trước, và vẻ bề ngoài của họ không có gì ám chỉ rằng họ đã dành suốt 50 phút liên tiếp để làm một việc gì đó phiêu lưu hơn là ngồi xem các chương trình của David Letterman, một công dân nổi tiếng của bang Indiana. Nhưng Keller nghi ngờ là mọi chuyện chỉ có thế. Đi thôi, hắn khẽ giục họ. Cứ để mở cửa như thế mà đi. Và trong một thoáng, hắn đã nghĩ là họ sẽ đi luôn. Nhưng không, thằng cha đó lại còn nắm lấy tay nắm cửa và kéo cái thứ đó đóng sầm lại. Họ đi về phía xe ô tô, và sau đó người đàn ông còn kéo một cái gì đó lên. Có lẽ là một cái thẻ màu trắng, nhưng là thẻ gì thì hắn không biết, và đưa nó cho người phụ nữ. Cô ta quay đi, khoanh tay lại như thể muốn từ chối thứ đó. Và thế là anh chàng kia lại nhét nó vào ví của cô ta. Cô ta giằng lấy nó từ tay người đàn ông và ném vào mặt anh ta. Người đàn ông cúi đầu tránh nó, và thứ đó sượt qua vai anh ta. Rồi họ cười phá lên và đi nốt đoạn đường ra xe ô tô. Tay anh ta lại ôm sau lưng cô gái như lúc đi vào. Và Keller nhìn theo cái thẻ màu trắng xem nó rơi ở đâu, bởi vì lúc này hắn đã biết nó là cái gì. Chìa khóa phòng, tất nhiên là nó rồi. Đây em yêu, anh có một món quà lưu niệm nho nhỏ muốn tặng cho em nhân dịp tối hôm nay. Để anh cất nó vào trong ví cho em luôn nhé. Keller nhặt nó lên và rũ sạch bụi, rồi thử đút vào ổ khóa và mở cửa. Rồi hắn quay trở lại lấy vali hành lý và kéo thẳng về phòng của mình, như bất cứ một người khách du lịch bình thường nào.